Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1284, Ngô Khải Liên ra tay. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, Ngô Khải Minh cách làm, hắn tự nhiên hiểu rõ, bổn nguyên chi lực tuy nhiên có thể khôi phục thương thế, nhưng lại dùng một lần sẽ nhược một lần, tại tình huống như vậy phía dưới. Bổn nguyên chi lực nếu như bị suy yếu, tự thật sự có thể sẽ bị đánh bại. Ngô Khải Minh người này, quả nhiên không hổ là thiên tôn động thiên chi chủ nhất mạch truyền nhân. Hắn một vốn một lời nguyên chi lực lý giải, đạt đến một cái rất cao tình trạng. Thanh Lâm đồng dạng không để ý thương thế trên người, tùy ý cái kia miệng vết thương xé rách, tùy ý cái kia máu tươi chảy dài. Cái này một cái chớp mắt, trong tay của hắn xuất hiện xạ thần cung, màu đen cung trên hạ thể, lưu quang tách ra, bắn thần tiễn lập tức xuất hiện, một trận chiến này, nên đến lúc kết thúc. Giống, Ngô Khải Minh trong miệng, phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào, hắn mặc dù trọng thương, lại cường đề một hơi, thẳng hướng Thanh Lâm, chứng kiến xạ thần cung. Hắn sắc mặt đột biến, cảm thấy lớn lao uy hiếp, cái kia màu đen trường cung chi bên trên truyền ra chấn động, lại để cho hắn động dung, thập phần kiêng kỵ, không thể đợi Thanh Lâm một mũi tên rời dây cung mà ra. Phải đuổi ở trước đó, trước đem chi chém giết. Ngô Khải Minh lâm địch kinh nghiệm, cực kỳ phong phú, vẻn vẹn nghĩ lại ở giữa. Tự suy nghĩ cẩn thận ứng đối chi pháp, giờ phút này, hắn liên tiếp phá toái hư không mà đi, thân thể tại diễn võ trường thượng điện thiểm, nhưng mà, màu đen bắn thần tiễn lưu chuyển mà ra, tiễn quang tràn ngập, đủ có mấy trăm vạn trượng chi trường, trong lúc nói chuyện muốn rời dây cung mà ra, Ngô Khải Minh sắc mặt đại biến, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay hai đoạn đoạn kích, ngưng tụ thứ nhất thân lực lượng, đâm về Thanh Lâm, cùng lúc đó, cắm ở hắn ngực cái kia một đoạn đoạn kích, cũng tự chủ bay ra, bắn về phía Thanh Lâm, ba đoạn hoàng kim thần kích, tắm rửa Ngô Khải Minh chi huyết, chỗ tách ra hào quang do kim hoàng chuyển thành huyết hồng, bao phủ chư thiên, bắn về phía Thanh Lâm, Ngô Khải Minh có tự tin, chỉ cần một kích này đánh trúng Thanh Lâm. Như vậy thân thể của hắn tất nhiên sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Cho dù có bổn nguyên chi lực, cũng như trước không thể phục hồi như cũ, một kích này sẽ trọng thương Thanh Lâm đạo cơ. Cho dù không thể đem chi chém giết, cũng sẽ biết để lại cho hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại đại đạo chi tổn thương. Ông, cái này một cái chớp mắt, bắn thần tiễn như trước chưa từng ra tay. Nhưng là lại để cho sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không có so động dung chính là. Theo cái kia màu đen kiếm quang ngưng tụ, diễn võ trường thượng phàng phất nhận lấy nào đó bí lực tác dụng. Từng khối tảng đá xanh, nhao nhao bay lên, lơ lửng tại trong hư không. Trời ơi, có tuyệt thế đại trận thủ hộ diễn võ trường. Vậy mà giải thể, cái này là vì sao? Lưỡng đại tuyệt thế cường giả một kích, rõ ràng chưa từng phát sinh va chạm. Lưỡng đại tuyệt thế cường giả, lực lượng đều đã siêu việt phàm linh thần hoàng. Cái này tòa diễn võ trường khó có thể chèo chống. Một kích này, cũng tất nhiên sẽ là quyết thắng chi một kích. Rốt cục muốn phân ra thắng bại rồi. Một kích này, đến tột cùng là Ngô Khải Minh công tử càng tốt hơn. Hay là chiến thiên đi ngược chiều phạt tiên, thật là làm cho người chờ mong a hát. Trận trận ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, thỉnh thoảng ở chung quanh vang lên. Cái này một cái chớp mắt, thời gian đều phảng phất ngưng trệ, không gian cũng rất giống đình chỉ. Hết thảy, đều định dạng hoàn chỉnh. Mọi người trái tim, đang kịch liệt nhảy lên. Mọi người tâm tình, khó có thể khống chế kích động. Diễn võ trường lên, Ngô Khải Minh đánh ra ba đoạn hoàng kim thần kích còn đang tiếp cận Thanh Lâm. Trong nháy mắt khoảng cách hắn đã chưa đủ ba thước xa. điểm một chút lưu quang, như trước tại triều lấy thanh lâm trên tên hội tụ, cái kia màu đen tiễn thể, trọn vẹn đạt đến 800 vạn trượng, như cùng một cái màu đen trường long, bắn thần tiễn mênh mông cuồn cuộn ra cực kỳ đáng sợ chấn động. Chưa ra tay, đã truyền ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp. Bành, một loại trong nháy mắt, dây cung chấn động, bắn thần tiễn chợt rời dây cung mà ra. Chỉ một thoáng, như là phá diệt muôn đời một mũi tên, ngang trời xuất thế, lơ lửng tại trong hư không khối khối tảng đá xanh. Theo cái này một mũi tên xuất kích, vậy mà lập tức bảo vỡ thành bụi, tiễn thể như rồng, tốc độ như quang, bắn về phía thanh lâm ba đoạn hoàng kim thần kích, đứng mũi chịu sào, nhận lấy bắn thần tiễn va chạm, dùng tiên kim chế tạo hoàng kim thần kích, tại chém làm ba đoạn về sau, lần nữa đã bị phá hư, trực tiếp bị nghiền nát trở thành khỏa khỏa cát bụi, tùy phong bay lên. Không, điều đó không có khả năng. Ngô Khải Minh hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Hắn khó có thể tin, một gã một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, có thể đánh ra thanh thế như vậy công kích. Hắn đồng dạng khó có thể tin, chính mình hoàng kim thần kích, đúng là như vậy không chịu nổi một kích, bị triệt để nghiền nát. Bất quá lưu cho Ngô Khải Minh thời gian lại không nhiều rồi. Cái kia tiễn thể ngang trời tới, mục tiêu đúng là hắn, mà lại tiễn thể quá lớn, tràn ngập toàn bộ diễn võ trường, căn bản không kịp trách né. Dưới tình thế cấp bách, Ngô Khải Minh không dám có chút chủ quan, vẻ mặt vẻ trịnh trọng điều động một thân tu vi cùng tài nguyên. Ngăn cản cái này một mũi tên, một kiện lại một kiện bí bảo, bị Ngô Khải Minh tế ra. Hắn cũng tùy theo liền lùi lại, thế nhưng mà bắn thần tiễn, không có gì không phá, những nơi đi qua, phàm là ngăn trở người, hết thảy nghiền nát thành bụi. Ngô Khải Minh tế ra bao nhiêu bí bảo, bắn thần tiễn tự nghiền nát bao nhiêu, không có một kiện có thể ngăn trở cước bộ của nó. À, cái này, Ngô Khải Minh là triệt để luống cuống. Hắn có thể tinh tường lý giải đến cái này một mũi tên đáng sợ. Nếu như mặc kệ rơi vào thân thượng, hắn cho dù không chết, cũng sẽ bị chém thành một tên phế nhân. Ngô Khải Minh bay ngược, thế nhưng mà tốc độ của hắn lại ở đâu nhanh đến qua tiễn. Cuối cùng nhất, Ngô Khải Minh bị bắn thần tiễn đuổi theo, mấy trăm vạn trượng lớn lên tiễn thể, rơi vào trên người của hắn. Lập tức đem hắn ngực đều cho nổ tung rồi, khiến cho nửa người trên cùng nửa người dưới, chỉ vẹn vẹn có một căn xương cột sống tương liên, đã đủ rồi. Lại vào lúc này, một tiếng thông minh đạo uống đột nhiên vang lên, trên khán đài, Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ con trai trưởng rốt cục nhìn không được. Chỉ thấy Ngô Khải Liên tái nhợt lấy khuôn mặt, đối với chiến trường phương hướng vươn một cái đại thủ. Bàn tay to kia, tiếp thiên liền đấy, theo trên khán đài trực tiếp dò xét rơi tại bên trong chiến trường. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người giật mình sự tình đã xảy ra. Ngô Khải Liên một cái đại thủ, lại trực tiếp bắt được bắn thần tiễn, đem chi một kích chấn vỡ. Chiến thiên, một trận chiến này ngươi thắng. Ngô Khải Liên theo trên khán đài đứng dậy, triệt hồi bàn tay lớn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng chiến trường bên trong đích thanh lâm. Thanh lâm không kịp bởi vậy nhất biến, đồng dạng nhìn về phía Ngô Khải Liên. Diễn võ trường lên, thắng bại mặc cho người dự thi. Ngô Khải Minh không có mở miệng, mặt khác bất luận kẻ nào nói đều không tính toán gì hết. Thanh lâm trong nội tâm nộ khí không nhẹ. Ngô Khải Liên là địa ngục thần hoàng, can thiệp diễn võ trường thượng quyết đấu. Nếu không phải là hắn, thanh lâm một mũi tên, có thể đủ đã muốn Ngô Khải Minh tánh mạng. Hừ, Ngô Khải Liên trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, nói, thằng nhãi danh, đối thủ của ngươi là Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ nhi tử. Chú ý thái độ của ngươi, cho ngươi chiến thắng, đã là tiện nghi ngươi. ngươi chẳng lẽ còn muốn giết Khải Minh? Ngô Khải Liên ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm. Nói ra lại để cho toàn trường mọi người chịu rung động. Chiến Thiên, muốn giết Thiên Tôn Động Thiên Chi chủ còn út. Cái này thực sự quá kinh người. Cái này một cái chớp mắt, chuyện đã xảy ra quá nhiều, biến cố quá phức tạp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có một loại không làm rõ được tình huống cảm giác. Nhưng là Ngô Khải Liên ra tay, lại trấn trụ tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Hiếu kỳ hắn kế tiếp đem như thế nào ứng đối. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.